Tiên Ma Biến, chương 273, pháo đài di động, góc truyện audio.com, keng, nhiệt ý trong tâm Lâm Tịch dâng trào, một kiếm từ dưới đất vén lên trên, cứng rắn đánh bay tấm khiên khổng lồ đang bay tới như một ngôi sao chổi. Nhưng sau một kiếm đánh bay tấm khiên còn nặng hơn chính mình, nhiệt ý trong tâm vừa mất đi, hắn bất chợt cảm thấy thân thể mình như mềm nhũn ra. Mặc dù hiện giờ hồn lực trong người hắn chưa tiêu hao hết nhưng việc liên tục đột phá cực hạn, hơn nữa vừa rồi lại bộc phát như vậy mà vẫn không có thời gian để thở dốc hay nghỉ ngơi, tất cả đã khiến thể lực hắn chưa thể khôi phục được. Với tình hình của hắn bây giờ, chỉ cần có thời gian dừng lại hít sâu mấy tức thể lực lập tức sẽ được khôi phục, nhưng vào lúc này hắn lại không có chút thời gian để nghỉ ngơi. Chỉ cần thân hình hắn hơi dừng lại, lập tức sẽ có một ánh đao bổ xuống. Lâm Tịch phản ứng cực nhanh, hắn nghiêng người đụng vào ngực đối phương, dùng vai làm điểm tựa cứng rắn đẩy tên huyệt man này ra xa. Nhưng hắn còn chưa kịp phát lực thì đã có một thanh chiến phủ cán dài từ sau lưng bổ xuống. Xoẹt, toàn thân hắn giống như bị điện giật, chính xương cốt và da thịt theo trực giác tản phát một sức mạnh vô hình, khiến thân thể hắn bất chợt nhích tới phía trước không ít, nhưng lưỡi chiến phủ sắc bén đã chém xuống, rạch một đường trên lưng áo màu đen của hắn, tạo thành một vết máu dài khoảng 2 thước ngay trên lưng hắn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả quân sĩ tuần mục đang ở trên sườn núi Nam Tinh không khỏi hoảng sợ thét lên. Được sự đau đớn kích thích, Lâm Tịch hít một ngụm khí lạnh thật sâu, cũng bởi vì không thể thở được và quá đau đớn nên trong miệng hắn phảng phất có mùi máu từ cổ họng dâng lên. Nhưng vì có sự kích thích nên hồn lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên phun trào mãnh liệt, khiến hắn có thể trong nháy mắt đấy đột phá được cực hạn, toàn thân có thêm khí lực. Thân thể hắn mạnh mẽ trượt dài tới trước, tay cầm đoàn kiếm vung lên đâm thẳng vào bên hông một chiến sĩ huyệt man, trước khi gã huyệt man này cầm một thanh đại đao bén lạnh tàn nhẫn chém vào người hắn. Máu tươi bắn ra, có lẽ vì Lâm Tịch đã đâm trúng cơ quan quan trọng trong thân thể, nên huyệt man này nhất thời mất hết khí lực, cả người mềm nhũn ngã xuống như bị rút gân ra. Máu tươi trên lưng Lâm Tịch chảy xuôi xuống, nhưng tinh thần, cảm giác tiềm lực lại được bộc phát, khiến cho mọi thứ xung quanh thân thể hắn càng thêm rõ ràng. Khi nghe thấy các quân sĩ tuần mục bên trên kinh hãi hô lên, hắn đồng thời cảm thấy hơi vui lừng. Sau lưng hắn bất chợt xuất hiện một lỗ hổng có thể cho hắn thời gian để thở dốc. Lỗ hổng này được tạo thành là do người tu hành huyệt man kia vừa toàn lực ném mạnh tấm khiên khổng lồ. Tấm khiên khổng lồ đó mạnh mẽ xoay tròn tựa như sao chổi rớt xuống, tất cả huyệt man phải rối rít nhảy sang hai bên, nên mới tạo thành một lỗ hổng như thế. Mặc dù lỗ hổng này nhanh chóng biến mất nhưng đối với hắn, nó lại giống như một tia sáng đẫn dường trong bóng đêm. Lâm Tịch vội vàng chạy nhanh, hướng vào lỗ hổng đấy. Vừa đặt chân vào lỗ hổng, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy áp lực nhẹ bớt đi. Phốc, phốc, hai tiếng động vang lên, trong lúc sải chân bước ra 3 bước này, hai gã huyệt man gần nhất đã bị hắn dùng đoàn kiếm đâm thẳng vào trong cổ họng, máu tươi như suối phun ra ngoài, vì không thể hô hấp được mà tạo thành những tiếng động kỳ lạ. Hai chiến sĩ huyệt man khổng lồ đứng bất động trong không trung một hồi, sau đó nhất thời té ngã xuống. Thấy, góc truyện audio.com, Lâm Tịch bị thương nhưng vẫn dũng mãnh như vậy, các quân sĩ tuần mục trên đỉnh sườn núi Nam Tinh càng cảm thấy sôi sục ý chí quyết đấu ở ngay ngực, nhưng bởi vì sợ quấy nhiễu tâm thần Lâm Tịch nên họ không thể xông tới. Chỉ trong nháy mắt có rất nhiều người trong các quân sĩ tuần mục đã cắn chặt răng đến nỗi máu phải ứa ra, chỉ có hơn 10 tiễn thủ kia vẫn không ngừng liều mạng dương cung bắn tên, thậm chí cả đầu ngón tay lắp tên đã bị chảy máu rồi mà họ vẫn không phát hiện ra. Sau khi điều chỉnh được nhịp thở của mình, Lâm Tịch lại bước tiếp vài chục bước, áp lực bỗng nhẹ hơn rất nhiều. Khẽ hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên nhảy tới trước, hất một gã chiến sĩ huyệt man vừa phóng lên cao xuống đất, cảm giác được những luồng khí mới mẻ mình vừa hít vào đang kết hợp với hồn lực chảy xuôi trong cơ thể tạo thành những luồng sinh khí mới. Đến nay, hắn chợt phát hiện ra rằng kể từ lúc mình ngoan cường giết vào giết ra, không ngừng xung phong liều chết tạo thành một con đương máu trong đại đội huyệt man, nên khoảng cách giữa hắn và người tu hành huyệt man kia đã kéo giãn ra. Vào lúc này, mặc dù người tu hành huyệt man kia đã dùng một số dây khô cột chặt vết thương ở bắp đùi trái mình lại, nhưng bởi vì vết thương quá lớn nên máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, khiến khuôn mặt đanh thép của gã trông rất tái nhợt. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch đằng trước xung phong chém giết như vậy, tên cường giả trong các huyệt man này bỗng nhiên quát to một tiếng rung trời, những sợi dây bó buộc quanh bắp đùi hắn toàn bộ bị xé rách. Gã đứng dậy, phóng người xuống dưới, trông như một tòa núi nhỏ muốn đè cả Lâm Tịch xuống đất. Tay hắn nắm chặt trường kiếm thần quang của Lâm Tịch sử dụng ở ngay trong không trung, tạo thành một tiếng sấm nổ mạnh. Một lần nữa toàn thân Lâm Tịch tản phát một sức mạnh kinh khủng, từng luồng sức mạnh dưới chân hắn lan tràn ra ngoài. Chỉ trong một tích tắc hắn đã liên tục đạp mạnh mấy bước bỏ xa những huyệt man đằng sau. Trong lúc người tu hành Việt Man kia thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh tư thế của mình ở trên không trung, hắn đã cướp được vị trí tên cường giả này sẽ đáp xuống đất. Người tu hành Việt Man toàn thân mặc áo giáp nặng nề đang ở trên không trung. Lâm Tịch ở dưới chân hắn, Lâm Tịch ngẩng đầu lên cao. Người tu hành Việt Man cảm thấy khí tức nguy hiểm chí mạng, bản năng sinh tồn khiến gã quát to một tiếng, toàn thân thẳng ra ngoài, mạnh mẽ dùng chân đạp xuống đỉnh đầu Lâm Tịch. Một sự rung động từ dưới chân Lâm Tịch phát ra ngoài. Đây là sức mạnh thân thể thuần túy. Hai tay Lâm Tịch cầm kiếm, toàn bộ sức mạnh từ trong thân thể hắn bắn ra ngoài, hội tụ lại ở ngay đầu mũi kiếm, đâm thẳng lên trên. Mũi kiếm này đâm thẳng vào gót chân không hề có một tấc sắc bảo vệ của người tu hành Việt Man. Người tu hành Việt Man điên cuồng hét lên, lúc này hắn đã bất chấp mình có bị thương nữa hay không, tiếp tục đạp mạnh xuống, gã muốn mình đạp nát cái đầu đang ngẩng lên kia. Nhưng mũi kiếm sắc bén lại lạnh lùng đâm xuyên qua máu thịt gã, đâm sâu vào chân, đâm sâu vào xương cốt. Hàng ngày Lâm Tịch vẫn thường xuyên tập luyện với cái hộp sắt nhỏ mà Từ Sinh Mạt đã giao cho hắn trước khi rời học viện, lúc này tất cả đã giúp hắn đâm ra một kiếm vô cùng tinh chuẩn. Kiếm của hắn đâm thẳng lên xương đùi, phá tan gân cốt bên trong. Thống khổ khó tưởng tượng được khiến thân thể người tu hành Việt Man co quắp liên tục. Góc truyện audio.com, một cước này không thể tiếp tục được nữa. Gã đau đớn thét gào, cố gắng bay qua đỉnh đầu Lâm Tịch, ngay cả trường kiếm thần quang cũng không thể nào nắm chặt được nữa, rớt xuống, cắm trên mặt đất. Máu tươi như suối phun rớt xuống người Lâm Tịch. Lâm Tịch xoay người, rút trường kiếm màu xanh nhạt đang cắm trên mặt đất. Người tu hành Việt Man nặng nề rơi xuống đất không thể nào đứng lên được nữa. Sau khi tạo thành một hố nhỏ trên mặt đất, hắn liên tục quay cuồng trên sườn núi. Lâm Tịch tay trái cầm trường kiếm màu xanh nhạt, tay phải cầm đoàn kiếm xanh biếc, nhất thời đứng yên bất động, lẳng lặng nhìn đại đội Việt Man. Các quân sĩ tuần mục đứng trên sườn núi Nam Tinh nhất thời chết lặng, nhưng ngay sau đó, những tiếng thét điên cuồng rung trời nhất thời vang lên. Có lẽ vì đã bị khí tức điên cuồng và thiết huyết không thể diễn tả bằng lời được từ người Lâm Tịch phát ra làm kinh sợ tất cả Việt Man đang điên cuồng chạy lên sườn núi bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp sau đó, bọn họ bắt đầu lùi bước về sau. Lâm Tịch thở dốc liên tục nhìn những Việt Man trước mặt. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra đại đội Việt Man ban đầu có hơn 100 người kia, lúc thối lui chỉ còn lại 60 người. Hắn trước tiên liên tục bắn tên, sau xung phong chém giết kết hợp với quân sĩ tuần mục không ngừng bắn tên. Bên quân đội tuần mục không hề có người chết đi, nhưng các Việt Man lại mất hơn 30 chiến sĩ. Trong tình huống chỉ có một người tu hành là hắn chấn giữ, có thể nói đây là một chiến tích khó tưởng tượng được. Ở đồi đâm tảo đối diện, tất cả quân sĩ răng nanh nhọn bất chợt trầm mặc. Mưa tên màu đen vẫn đang rơi xuống, Lâm Tịch cảm thấy hơi mỏi mệt, đồng thời thâm tâm lại hơi mừng rỡ. Đây là chiến tranh, trong cuộc chiến như vậy, sẽ không thể biết ai đúng ai sai. Hắn sẽ không vì giết chóc mà mừng rỡ, nhưng những quân sĩ tuần mục hắn muốn bảo vệ còn sống, nên hắn cảm thấy vui mừng. Hắn chậm rãi xoay người, muốn mỉm cười với những quân sĩ tuần mục đã vì mệnh lệnh của hắn mà không thể nào lao xuống kia. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt cảm thấy không đúng, cả người cương cứng. Việt Man đã bị thua, nhưng nếu có năng lực họ nhất định sẽ mang thi thể đồng bạn đi. Tuy nhiên, hiện giờ các Việt Man lại chỉ dìu những người bị thương nặng rời khỏi, không để ý đến thi thể các Việt Man đã chết. Cũng vào thời khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung động. Rung động ở vị trí hắn đang đứng, còn ở vị trí đỉnh sườn núi Nam Tinh lại biến thành chấn động. Tất cả quân sĩ tuần mục vội vàng nhìn xuống chân mình. Mặt đất dưới chân các quân sĩ tuần mục bỗng nhiên sụp đổ, mọi người nhao nhao bị đất bụi vùi lấp. Một đầu thú khổng lồ từ trong bùn đất xuất hiện ra ngoài, nhưng ngay sau đó là một thân thể cao lớn. Kỵ sĩ rắn mối khổng lồ. Đây chính là vũ khí chủ lực giúp Việt Man có thể chống lại quân đội Vân Tần có khí giới cường đại hỗ trợ và người tu hành có rất nhiều đội quân Vân Tần đã va chạm phải. Nhưng đối với quân Tuần Mục và Lâm Tịch đây là một con quái vật to lớn họ chưa từng nhìn thấy. Chỉ có một con từ dưới đất chui lên, nhưng so với những con rắn mối khổng lồ bình thường khác con rắn mối khổng lồ này còn lớn hơn rất nhiều, thân cao gần 4 thước, nước da màu xanh sẫm trông như màu đen. Trên tấm lưng rộng rãi của nó là 5 chiến sĩ Việt Man tay cầm trường thương thô to, dùng. Góc truyện audio.com, những sợi dây chắc chắn để cố định chỗ ngồi của mình trên lưng rắn mối khổng lồ. Nhờ như vậy, cho dù rắn mối khổng lồ này có đứng thẳng lên, những chiến sĩ Việt Man này cũng không rớt xuống. Con ngươi Lâm Tịch chợt co lại, hắn không biết đây là cái gì. Khi lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này, hắn có cảm giác nó chính là một con phách long vương. Hắn thấy trong khoảnh khắc hơn 20 quân sĩ tuần mục đứng gần con quái vật nhảy ra ngoài, đã có một người bị con rắn mối khổng lồ khó tưởng tượng đó cắn lấy. Viên quân sĩ tuần mục mặc giáp đen đấy có ý chí như sắt thép, không hề kêu rên thảm thiết, thân thể hoàn toàn bị cắn nát. Máu tươi nhuộm đỏ sườn núi Nam Tinh, năm trường thương thô to kia nhanh chóng xuyên thủng thân thể mấy tên quân sĩ tuần mục, đánh bay họ ra xa. Thân thể rắn mối khổng lồ cộng thêm năm trường thương thô to, khiến cho con rắn mối khổng lồ này hoàn toàn biến thành một tòa pháo đài vô cùng mạnh mẽ. Cách chương.